không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thương Nhĩ, Tam, Linh Hào, ngoặc kép, nói thật, hắn kỳ thật có điểm hoài nghi chính mình giải thích nội dung đối phương nghe hiểu nhiều ít, ngươi, đại khái hiểu lầm, này không phải cái gì chú ngữ, cũng không có ma pháp, Linh Hào rũ xuống tầm mắt. Ta là nói, hắn đón nhận cặp mắt kia, muốn nói ra nói không tự giác dừng một chút, bay nhanh mà nhìn lướt qua những cái đó bày quán giống nhau kẹo que. Nghiêm khắc tới nói, loại này lý giải cũng không thể phán định thành hoàn toàn không chính xác, tuy rằng trước nay cũng chưa người kêu hắn như vậy làm, chính hắn cũng không suy xét quá nhận chi điều chỉnh có thể sử dụng ở loại địa phương này. Nhưng hắn đích xác có thể làm được chuyện này, Linh Hào chống cánh tay. Trầm mặc mà nhìn chằm chằm những cái đó đã tự động phân loại biến xong rồi khẩu vị. Thậm chí còn miễn phí tặng kèm vài loại hạn lượng khoản đặc thù hương vị màu sắc rực rỡ kẹo que, sẽ phát sinh loại tình huống này. Duy nhất giải thích chính là ở hắn chủ quan ý nguyện minh xác làm ra quyết định phía trước. Tiềm thức đã bản năng thậm chí phá lệ tích cực địa chủ động thỏa mãn đối phương đưa ra yêu cầu. Linh Hào cảm thấy, chính mình đích xác cần thiết hào hào kiểm tra một lần chính mình đầu óc, hắn dùng sức đè đè huyệt. Thái Dương, nhắm mắt lại hít vào một hơi, tiểu quyển mau xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn biến thành xem đèn thần. Vẫn là có thể mang về nhà, chỉ cần điều dưỡng hảo thân thể liền có thể vô hạn thứ hứa nguyện kia một loại, loại này sáng lấp. Lánh nhìn chăm chú làm hắn bản năng sinh ra chút kháng cự. Mà hắn không dùng được một giây đồng hồ liền ý thức được. Loại này kháng cự nguyên với nhân loại thiên nhiên tự mang nào đó buồn cười tự mình phòng ngự cơ. Chế tựa như ở một mảnh đen nhánh băng thiên tiết địa đi rồi mấy ngày mấy đêm. Bỗng nhiên tiến vào một gian ấm áp sáng ngời phòng ốc như vậy, kia một khắc sở gặp phải thể cảm. Cơ hồ là nóng bỏng cấp bậc đau đớn cùng sáng ngời đến chói mắt bất an. Loại này thay đổi mang đến sợ hãi. Sẽ làm người phản ứng đầu tiên liền bản năng muốn cự tuyệt. Linh Hào nhìn chính mình tay phải, ở phía trước không lâu, hắn tay phải một lần đã trở nên nửa trong suốt. Thậm chí liền xương bàn tay cũng xuất hiện nào đó chỉ thuộc về kim loại lạnh băng ánh sáng. Tại đây, phía trước hắn đều không chút nghi ngờ. Chờ chính mình ý thức hoàn toàn trong suốt lúc sau. Những cái đó cốt cách bị lão sư cùng sơ đại kén rút ra một lần nữa đúc nóng. Có thể được đến một phen tính chất tương đương không tồi giao phẫu thuật, nhưng hiện tại nơi đó lại trở nên hảo hảo, hắn có thể xác định này không phải chính mình thông qua sửa chữa nhận chi lừa mình. Dối người được đến kết quả, lòng bàn tay cùng ngón tay xúc cảm đều ấm áp chân thật. Hoạt động khi cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường, Linh Hào hoạt động hai hạ tay phải. Hắn nâng lên tầm mắt, nhìn về phía chính cao hứng phấn chấn thu quán cuốn tóc người trẻ tuổi, đối phương tựa hồ hoàn toàn. Không đem hắn khiêu khích coi như mạo phạm, thích ứng trong mọi tình cảnh mà ăn mặc tiểu hùng quần ngủ cùng Pikachu dép lê chạy tới chạy lui. Đem bất đồng khẩu vị kẹo que đánh thượng nhãn. Phân loại cẩn thận sửa sang lại hảo, những cái đó mềm mại tóc quan hoạt bát mà đi theo động tác lúc. Ẩn lúc hiện, giấy gói kẹo bị ngón tay linh hoạt mà bay nhanh lột ra. Tiểu quyển mau gương mặt bị quả vài khẩu vị nhi kẹo cứng căng đến cố lấy một chút độ cung. Từ đồ dự trữ thương mặt sau dò ra một chút đầu nhìn hắn. Giống chỉ đang ở vui sướng chuân lương cừu con, cái này ý niệm một toát ra tới. Linh Hào liền bỗng nhiên ý thức được không ổn, lập tức rời đi lực chú ý trụ não. Lại vẫn là chậm một bước, tiểu quyển mao ở trước mặt hắn phanh mà một tiếng biến thành chân chính. Cừu thấy không rõ đôi mắt ở đâu mặt đen, một thân đánh cuốn như là vân giống nhau mềm mục bạch mao. Trên đầu đỉnh xoắn ốc tiểu giác, hắc cả tin đạp đạp rũ xuống tới. Đi theo đầu động tác lạch cạch mà ném tới ném đi, mặt đen cừu con kinh ngạc mà trợn tròn. Đôi mắt, cúi đầu nhìn chính mình biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, xin lỗi, Linh Hào thấp giọng nói khiểm, bay nhanh ngồi thẳng thân thể, nhắm mắt lại tập trung lực chú ý. Nhưng này thật sự rất khó tập trung lực chú ý, Linh Hào cánh tay chịu đựng không nổi mà có điểm run. Lên, Hắn hít sâu vài lần, vẫn là không có thể nhịn xuống. Không đầu không đuôi mà sặc khụ bật cười, loại tình huống này kỳ thật đã phi thường hiếm thấy ở hắn. Phát giác chính mình ý thức hình chiếu càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí vài lần ở trên giường tỉnh lại, hoảng hốt gian cảm thấy chính mình đã biến thành một thanh vô tri vô giác dao phẫu thuật về sau. Ý thức liền không còn có phản hồi cho hắn quá cùng loại cảm thụ, Linh Hào cười đến dừng không được. Tới, hắn biết rõ như vậy không quá thỏa đáng. Lại vẫn là không thể không dựa ho khan mới có thể mạnh mẽ đánh gãy loại này không dứt toát ra tới. Cười, thực xin lỗi, không quan hệ, tiểu quyển mao phi thường rộng lượng. Ta không phải lần đầu tiên đương dương, hắn dùng hai chỉ sau để đặng mà. Từ đồ dự trữ thương sau khinh khinh xảo xảo nhảy ra tới. Chạy đến trước gương dạo qua một vòng, hắn không phải lần đầu tiên đương dương bất quá này vẫn là. Hắn lần đầu tiên ở Lam Cừu con thời điểm, vẫn như cũ lưu giữ hoàn chỉnh nguyên bản nhận chi. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ phía trước phát sinh hết thảy. Nhớ rõ chính mình không ăn cỏ ăn kẹo que, này có lẽ chính là đối phương phía trước nói cái kia tự. Mình, ở vẫn như cũ lưu giữ tự mình tiền đề hạ. Này hết thảy thể nghiệm sẽ trở nên càng kỳ ảo, càng thú vị. Hắn liền nói người chết chi cảnh ngẫu nhiên cũng nên cùng bờ bên kia học tập cùng giao lưu một chút. Tâm đắc ta thích loại cảm giác này. Mặt đen cừu con cẩn thận thưởng thức đủ rồi chính mình tân. Tạo hình, nhảy nhót mà chuyển qua tới. Miêu tiên sinh, người cũng muốn đến xem sao. Linh Hào ho khan hoãn quá một hơi. Hắn xoa xoa đôi mắt ngẩng đầu. Cái gì? Ta không. Giây tiếp theo. Hắn liền kinh ngạc mà trừng mắt chính mình dùng để dụi mắt tay. Thân thể không chịu khống chế mà tại chỗ nhảy lấy đà. Một đầu tài hạ chữa trị khoang, cừu con kịp thời ổn định vững chắc tiếp được hắn, những cái đó như là. Có chứa quả vải đặc có vị ngọt như tiểu lông dê cuốn. Xúc cảm đích xác như là vân giống nhau hắn đã bản năng lan một cái mới ý thức được điểm này. Tận lực trầm ổn mà đè đè cừu con phía sau lưng, là ta tinh thần lực mất khống chế. Linh Hào cách vài giây, mới phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ta cho rằng, hắn cho rằng chính mình sẽ biến thành mặt khác cái gì càng hung hãn tham lam. Càng tàn nhẫn thị huyết mãnh thú, hình chiếu thu hóa là cảnh trong mơ nghiên cứu chung một cái quan. Trọng tiêu chí. Này đại biểu cho một bộ phận thuộc về người tự mình ý thức hoàn toàn băng dài. Làm tiềm thức chung xúc động. Bản năng cùng dục vọng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tại đây lúc sau bước tiếp theo chính là vật. Hóa. Liền bản năng. Dục vọng cùng xúc động cũng hoàn toàn lau đi sạch sẽ. Hoàn toàn biến thành một kiện tiện tay công cụ. Có lẽ có rất nhiều người thậm chí không cần trải qua bước thứ hai. Là có thể trực tiếp cho vật hóa ám chỉ. Nhưng lão sư tự cho là thông minh mà dạy cho hắn không ít đồ vật, mấy thứ này làm hắn trở nên càng dùng tốt, càng có thể nhanh chóng chuẩn xác mà được đến sơ đại kén yêu cầu hết thảy số liệu. Nhưng cũng càng có năng lực chống cự cùng cự tuyệt loại này trực tiếp thô bạo sửa chữa. Linh Hào kỳ thật vẫn luôn đang chờ đợi ngày này, từ thượng một giấc mộng vực ra tới. Hắn đã rõ ràng mà đã nhận ra chính mình lực bất tòng tâm. Tinh thần lực tăng trưởng đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi. Mãnh liệt ý thức hồng thủy nếu không bao lâu liền sẽ cắn nuốt hắn làm người tự mình, sở dĩ khăng một người đi xa như vậy. Chính là không nghĩ bị mặt khác khai hoang giả học viên thấy như vậy một màn, chờ một lát một. Chút, Linh Hào thấp giọng nói. Ta có thể điều chỉnh lại đây, tiểu quyển mao thực tín nhiệm hắn. Gật gật đầu. Hảo. Linh Hào trầm mặc hai giây, nhìn trước mắt không tự giác bắt đầu duỗi ra co rụt lại mắt xa tiểu quyển mao miêu trào. Tuy rằng xuất hiện một ít sai lầm, nhưng có một chút ít nhất là có thể hoàn toàn khẳng định hiện tại loại này cục diện. Hắn cũng đích xác không quá muốn cho mặt khác khai hoang giả học viên nhìn đến. Linh Hào nhắm mắt lại, tiếp tục hít sâu vài lần, hắn tận lực làm chính mình xem nhẹ tưởng nhảy tới nhảy lui mà lăn lộn. Lay này đó tiểu lông dê cuốn chơi cổ quái xúc động. Một chút ước thúc khởi những cái đó giật tán tinh thần lực không biết có phải hay không bởi vì tới. Gần người chết chi cảnh. Lại có đối phương kén làm bảo hộ. cũng có lẽ là bởi vì kia chàng quá mức thả lỏng mộng. Quá trình tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy gian nan, cừu con tiên sinh. Linh Hào, học tập đối phương miệng lưỡi, có thể cùng ta trò chuyện sao? Những cái đó mềm mụp bọc hắn tiểu quyển mau giật giật. Không quan hệ sao? Cách vài giây, Linh Hào mới ra tiếng trả lời. Ân, hắn thanh âm cùng bình thường không quá giống nhau. Tựa hồ là đang ở thu liễm tinh thần lực duyên cớ. Tiếng nói trộn lẫn chút khàn khàn mệt mỏi. Sàn sạt mà vang lên tới, nói một câu lời nói. Có thể giúp ta nhớ kỹ chính mình là ai? Linh Hào nhẹ nhàng hô khẩu khí. Hắn cơ hồ có thể chạm đến những cái đó dụ hoặc. Giống như đã quên cũng thực không tồi. Nhớ kỹ càng tốt, tiểu quyển mau nói. Ta mới vừa phát hiện loại cảm giác này rất cần thiết, Linh Hào thuận miệng hỏi. Có cái gì tất yếu? Ta vừa rồi giống như có điểm minh bạch ngươi nói, tự mình. Ta tưởng đây là vì cái gì chúng ta vẫn như cũ tự xưng người chết chi cảnh. Mà đem các ngươi gọi là hiện thực, tiểu quyển mau cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới lại tiếp tục xuống phía dưới nói. Loại này chân thật cảm là thành lập ở có được tự mình cơ sở thượng, hai loại cảm giác đều thực hảo. Nhưng thuộc về các ngươi loại này cảm thụ, một cái tự mình chỉ có thể có được một lần đương lúc này đây lữ trình đi đến trung điểm. Cũng liền ý nghĩa hết thảy ký ức chung kết cùng tiêu tán, loại này duy nhất tính làm nó trở nên vô. Cùng chân quý, tiểu quyển mau nói, nếu ta cũng có cơ hội đi các ngươi chỗ đó, ta sẽ phi thường quý trọng lúc này đây cơ hội, ta còn không có suy xét quá cái này. Linh Hào có, điểm tò mò. Ngươi nhất tưởng nhớ kỹ cái gì? Tiểu quyển mau không chút do dự trả lời. Sẽ biến kẹo que thần đèn, Linh Hào. Ngoặc kép, liền ở hắn tưởng lại một lần nói rõ chính mình này không phải cái gì chú ngữ. Cũng không phải ma pháp. Chính mình cũng không gọi Aladdin thời điểm. Cuối cùng một tia tinh thần lực đã thu nạp xong. Chịu ý thức giật tán ảnh hưởng biến hóa cũng ở đồng thời tất cả giải trừ, hắn còn không kịp phản ứng. Liền bỗng nhiên từ treo không trạng thái không hề dự triệu mà rớt đi xuống, Linh Hào không kịp nghĩ. Nhiều, một tay chống đỡ thân thể, một cái tay khác đã lưu loát ôm lấy suýt nữa cùng mặt đất thân mật tiếp xúc tiểu quyển mao. Ngay tại chỗ lật nghiêng đem người nhanh chóng vớt trở về, biến cố thật sự quá mức nhanh chóng. Hắn chưa kịp dụng ý thức sửa chữa bất luận cái gì tham số. Cái ót vững chắc đụng vào trên mặt đất đồng thời. Bị hắn vớt lên tiểu quyển mao cũng đồng dạng rắn chắc mà nện ở trong lòng ngực hắn, không quan. Trọng đi, Linh Hào không rảnh lo quá nhiều. Đem người dơ lên, từ đầu đến chân nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Còn Hào, đều biến trở về tới ta là không quan trọng. Tiểu quyển mao gật gật đầu. Mèo đen tiên sinh, không thể. Linh Hào nghiêm túc đánh gãy. Không thể tùy tiện cho người ta khởi ngoại hiệu, tiểu quyển mao ngẩn ra hạ. Chớp chớp mắt nhìn hắn, Linh Hào vai lưng không tự giác mà banh hạ, hắn nhận thấy được chính mình tựa. Hồ rất khó lại duy trì cùng đối phương mới gặp khi cái loại này xa cách cùng lãnh đạm. Lại vẫn là tận lực không dao động mà rũ xuống tầm mắt. Đem người hảo hảo mà thả lại cái kia nhìn không thấy trong suốt cách ly tuyến ở ngoài, ngươi vừa. Rồi cái gì cũng không nhìn thấy, Linh Hào trầm mặc một lát. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Cùng đối phương có kè mặc cả. Ngoặc kép, ta cho ngươi làm cái rút thăm trúng thưởng dương, tiểu quyển mao lập tức bị tân tri thức hấp dẫn. Lực chú ý, cái gì là rút thăm trúng thưởng? Chính là ở ta nơi này đã chuẩn bị tốt xác định phần thưởng tiền đề hạ. Tùy cơ rút ra giống nhau. Kết quả là không xác định. Khả năng sẽ có không tồi phần thưởng. Cũng có thể cái gì đều trừ không đến, Linh Hào ở không trung tùy tay phác họa vài cái. Làm điểm cùng tuyến tổ hợp thành một cái hình lập phương, hắn làm cái kia từ ánh sáng tạo thành hình. Lập phương phiêu phù ở không trung, dẫn đường tiểu quyển mao nhẹ nhàng bắt một chút. Hình lập phương liền ở không trung chậm rãi chuyển động lên, đem tay vói vào đi. Là có thể bắt được một cái tinh linh cầu, Linh Hào cho hắn làm mẫu. Mở ra tinh linh cầu liền có thể rút thăm trúng thưởng. Mỗi lần chỉ có thể lấy một cái. Bên trong tờ giấy nhỏ, có thể lấy tới tìm ta đổi lễ vật, hắn đơn giản mà biên giới thiệu biên làm mẫu một lần, nhìn nhanh. Chóng nghe hiểu, Hơn nữa, lập tức đối loại trò chơi này sinh ra mãnh liệt hứng thú tiểu quyển mao. Linh Hào bất động thanh sắc mà đi đến một bên, nhắm mắt lại ấn hai hạ cái trán, theo lý thuyết. Đối phương giúp lớn như vậy vội, lại vô cớ bị quấn vào hắn tinh thần lực bùng nổ dư ba. Không nên dùng loại này bùn xỉn quá mức phương thức tới hồi báo, nhưng vừa mới miễn cưỡng thuần phục chính mình tinh thần lực. Hắn đích xác thực mệt mỏi, không có gì sức lực, cũng không có biện pháp một chút làm ra tới càng nhiều đồ vật làm lễ vật đưa ra đi. Chỉ là trước hơi chút nghỉ ngơi một chút, rút thăm trúng thưởng quá trình thông thường sẽ tiêu tốn không ít thời gian, mà trừ đến tinh linh cầu mở ra, nhìn đến bên trong nội dung, tích cóp ở bên nhau chờ đổi tặng phẩm, lại sẽ chế tạo ra nhất định khoảng cách chờ hắn nghỉ ngơi tốt. Liền lập tức điều cao trung thưởng suất, tốt nhất là mỗi lần đều có thể làm đối phương trừ đến ái mộ đồ vật. Không có một lần thất vọng cái loại này, Linh Hào dựa vào tường ngồi xuống, hắn đem ý thức hoàn toàn phóng không, thả lỏng mà nhìn trong chốc lát chính hứng thú 10 phần mà nghiên cứu rút thăm trúng thưởng dương. Tiểu quyển mao, loại này có thể cái gì đều không nghĩ. Hoàn toàn đem lực chú ý tập trung ở một người trên người cảm giác. Với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên, Linh Hào mệt mỏi mà thoải mái mà thở dài. Đem chính mình cuộn lên tới. Cái trán đáp ở trên cánh tay. Nhắm mắt lại. Cứ nhiên biến thành một con mèo, loại này không thể nói là quanh co vẫn là vô cùng nhục nhã thái quá. Phát triển. Cơ hồ kêu hắn có điểm không biết nên làm ra cái gì phản ứng, cảnh giác lâu như vậy. Phòng bị chính mình lâu như vậy. Cuối cùng thế nhưng như vậy khinh phiêu phiêu mà trần ai lạc định. Sao? Hắn theo huyết tinh khí bỗng chốc ngẩng đầu, bốn phía hết thảy đều biến mất, hắn nhìn chính mình trên. Người đầm đìa nhỏ giọt, còn mang theo nhiệt khí máu tươi. Gần như sợ hãi hít thở không thông cảm nháy mắt hiệp ở hắn ý thức. Kim đâm giống nhau kịch liệt đau nhức từ não nội hướng ra phía ngoài nổ tung, hắn thấy chính mình. Con mồi, thấy mê người đồ ăn cùng một đoàn lại một đoàn xương đỏ, không đối. Hắn nghe không thấy chính mình thanh âm, chỉ có thể nghe thấy thấp thấp xít gào, không đúng. Không đối, hắn phân không rõ chính mình là ở lẩm bẩm vẫn là ở giống to. Nhưng cho dù là tại đây loại thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ nhanh chóng ý thức được đã xảy ra cái gì. Sơ đại kén khởi động đối hắn toàn diện ý thức quấy nhiễu, loại này quấy nhiễu theo lý mà nói đã sớm. Đã khởi động là bởi vì hắn vào nhầm này một mảnh phù băng. Ngay sau đó lại bị đối diện khai hoang giả nhặt đi. Ở đối phương kén được đến trình độ nhất định nghỉ ngơi cùng khôi phục. Là một hồi tốt nhất mộng. Này hết thảy đều trì hoãn quấy nhiễu phát tác, đây là cái quan trọng nhất thời gian kém, sơ đại kén. Ăn mòn cùng quấy nhiễu không có thể cùng vừa rồi tinh thần lực mất khống chế đồng bộ xuất hiện. Mà là chậm một bước chính là bởi vì chậm này một bước. Làm hắn không có đúc thành đại sai. Không có biến thành một đầu hoàn toàn mất khống chế dã thú. Hắn đem hết toàn lực tưởng đem cái này nhận chi bảo lưu lại tới. Nhưng hết thảy ý niệm vẫn là đột nhiên im bặt như là một viên sớm chôn ở ý thức chỗ sâu trong đúng. Giờ, bom, kíp nổ rốt cuộc đi đến cuối. Oanh mà một tiếng bột phấn trần hôi. Bắn tóe mảnh đạn không lưu tình chút nào mà cắt xuyên hắn ở trong hiện thực sớm đã kề bên hỏng mất. Đại não, đau đầu. Kịch liệt đau đầu. Cớ đau mà sinh sôi hỗn độn cùng mờ mịt. Hắn đứng ở xoáy nước trung tâm, loại này hỗn loạn nhanh chóng lôi cuốn hắn ý thức hắn không phải cái gì dã thú, nhưng hắn là cái gì? Hắn nhìn chính mình trên người vết máu, lại nhìn về phía cách đó không xa một mảnh hỗn độn, nơi đó là cái gì? Một cái con mồi, một đoàn dính đầy huyết lông dê, nơi đó là một cái bị hắn tập kích người, nào một đoạn mới là mộng. Hắn hiện tại tự hồ là hoàn toàn thanh tình. Vừa rồi những cái đó tất cả đều là mộng sao? Hắn thả chậm bước chân chậm rãi đi qua đi. Nhìn cái kia nằm trên mặt đất người, hắn hoa chút thời gian nhận ra đối phương. Này tự hồ là hắn mới vừa nhìn thấy một cái đến từ bờ đối diện khai hoang giả kia trương còn mang. Theo tính trẻ con tái nhợt trên mặt cũng dính điểm huyết, cái kia tuổi trẻ khai hoang giả nằm trên mặt đất, bị một phen dao phẫu thuật thật sâu chưa đi đến ngực. Thần Tịnh xinh đẹp mắt đen mờ mịt mở to. Bên trong đã không có bất luận cái gì một chút ánh sáng, hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình ký ức hắn. Đem đối phương không cẩn thận biến thành dương, tuổi trẻ quá mức khai hoang giả đối hắn không có bất luận cái gì cảnh giác. Dựa theo hắn nói ngoan ngoãn chạy tới. Sau đó bị hắn làm con mồi một kích đắc thủ. Bởi vì thân thể đã chịu thế giới hiện thực ảnh hưởng. Cái này đến từ người chết chi cảnh ý thức liền như vậy vô thanh vô tức ngã xuống, hắn thưởng thức. Chính mình kiệt tác, sát rửa tay thuật đao. Thuần thục mà lừa mình dối người mà bện một giấc mộng tới che giấu hết thảy. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, chưa bao giờ từng có gần như bạo nộ mãnh liệt kháng cự nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ ý. Thức, hắn quỳ trên mặt đất. Dồn dập mà thở hổn hển hắn đã thật lâu không có kháng cự quá này đó bị trực tiếp cấy vào trong óc ý. Tưởng, rốt cuộc kháng cự kết quả, cũng đơn giản là dùng một loại khác càng thêm thô bạo, giải phẫu, phương thức tới cấy vào mà. Thôi, nhưng lúc này đây bị cưỡng chế giáo huấn tiến trong óc tin tức. Lại làm hắn khống chế không được mà buồn nôn, hắn không phải loại người này, hắn sẽ không làm loại sự. Tình này. Hắn không phải loại người này, cũng sẽ không thay đổi thành loại người này. Hắn không phải loại người này. Hắn phát ra run tay phải cầm dao phẫu thuật, hắn bỗng nhiên hoàn toàn không tính toán liền như vậy. Tiếp thu này hết thảy chẳng sợ chỉ là bởi vì không nghĩ làm này đó tin tức ô nhiễm đối phương kia. Viên kén, hắn là thần đèn tiên sinh. Hắn có thể làm được chuyện này, hắn cho chính mình làm xuống tay thuật. Lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào mà hoàn toàn đi vào ý thức chỗ sâu trong. Một chút mà mổ đi những cái đó lạnh băng số liệu lưu, này cũng không có gì khó, tựa như tinh. Mỹ mã não hàng mỹ nghệ vì trở thành một cây tự do thảo. Bằng đại nhiệt tình chờ đợi cùng nghênh đón vỡ vụn kia một khắc giống nhau, hắn rũ tầm mắt. Một đao tiếp một đao mà giải phẫu linh hồn của chính mình, hắn mới phát hiện tiểu quyền mao không có. Nói sai, chính mình ý thức nguyên lai đã có nhiều như vậy cái khe, này đó cái khe đều bị số liệu khâu lại. Cùng bổ khuyết lên, vì thế này đó số liệu liền có nhất được trời ưu ái che giấu. Chúng nó có thể lặng yên không một tiếng động mà thấm đi vào. Ảnh hưởng hắn nhận chi cùng ý tưởng, sửa chữa hắn ký ức, lẫn lộn hắn cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hắn thà rằng đương một cái lung lay sắp đổ tượng thạch cao. Làm chính mình tồn tại một giây đồng hồ, sau đó bị tùy tiện người nào không cẩn thận một chạm vào. Rơi trên mặt đất rơi dập nát phía trước tốt nhất lại đem rút thăm trúng thưởng dương thưởng đoái rớt, hắn loại bỏ sạch sẽ. Cuối cùng một chút không thuộc về chính mình số liệu, ngừng tay thuật đao, có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, cái gì rút thăm trúng thưởng dương. Hắn nhìn trước mắt bóng người âm hồn không tan. Lão sư thưởng thức mà phồng lên trường, dùng đánh giá một kiện tinh mỹ tác phẩm tầm mắt nhìn hắn, biểu hiện đến không tồi. Hắn nghe thấy, lão sư nói, ngươi thông qua khảo hạch. Hắn mở choàng mắt, lô nội áp kịch liệt lên cao làm hắn kêu rên một tiếng. Trước mắt tầm nhìn nhanh chóng bị một mảnh huyết hồng lấp đầy, liền ở trên người dây dẫn lập tức đem. Dị thương báo cấp dụng cụ. Mà tương ứng dược phẩm cũng đã thông qua ngưng lại châm rót vào thân thể hắn, hắn cả người quần áo. Đều đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, giống đầu rơi xuống nước chật vật tẩu thú giống nhau thấp thấp thở hổn hển. Nằm co nâng lên tầm mắt, nhìn về phía trước mặt cuốn tóc người trẻ tuổi, hắn là lần này phối hợp ngươi thí nghiệm nghiên cứu. Viên, lão sư thanh âm tại bên người truyền đến, diễn đến không tồi đi. Hắn thiên phú cũng thực không tồi. Tha thứ chúng ta liên hợp lại diễn một tuồng kịch lừa ngươi. Đây là ngươi cần thiết quá một quan. Cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi đứng ở bên giường. Phiên khởi hắn mí mắt nhìn nhìn. Lấy quá một cái bịt mắt tưởng thế hắn mang lên. Hắn chặn cái tay kia. Ta biết này sẽ làm ngươi thực. Phẫn nộ, lão sư bóng dáng đi đến trước mặt hắn. Chúng ta đã tới người chết chi cảnh. Ta yêu cầu ngươi càng sắc bén. Độ cứng cũng muốn nhắc lại một chút. Hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Chúng ta tới rồi người chết chi cảnh. Đúng vậy. Lão sư gật gật đầu. Cái kia bóng dáng dần dần biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc. Đồng tử cũng biến thành số liệu lưu sơ đại kén trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Máy móc âm không mang theo cảm tình mà ở bên tai hắn hỏi. Còn có cái gì nghi hoặc sao? Hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía sơ đại kén. Ngươi là cái vai hề, bóng người theo tiếng biến thành vai hề phục sức. Đồ bạch trên mặt cũng nhiều ra ngôi sao cùng ánh trăng vẽ xấu. Huyết hồng miệng ở ven hướng về phía trước hơi mau. Không cần chơi, đây là từ nhận chi quyết định thế giới, sơ đại kén nói. Ngươi có thể tùy ý thay đổi nơi này hết thảy. Ta cũng có thể tùy thời đem hết thảy sửa chữa trở về, nói xong. Hắn liền lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngươi có thể nghỉ ngơi 10 phút. Sơ đại kén nói đầu bỗng nhiên một đốn. Nhìn về phía một bên tuổi trẻ nghiên cứu viên đối phương kiểu tóc đang ở không ngừng biến hóa. Trong chốc lát biến thành nổ mạnh đầu. Trong chốc lát biến thành hỏa tiễn dường như cây chổi tạo hình. Trong chốc lát lại biến thành ngắn ngủn thẳng phát bàn tấc. Sơ đại kén dừng lại nhìn hắn. Vô cơ chất đồng tử lộ ra chút hoang mang. Ngươi đến tột cùng ở chơi cái gì? Chơi ngươi cho ta chế tạo ảo giác. Linh Hào rũ xuống tầm mắt. Lồng sắt không có gì quái vật. Lão sư, chỗ đó chính là một con mèo đen tiên sinh. Sơ đại kén bộ dáng lại biến trở về lão sư bóng dáng. Đối. Phương thần sắc hơi ngưng. Bước nhanh về phía trước muốn truy vấn hắn chút cái gì. Linh Hào cũng đã giơ tay búng tay một cái. Toàn bộ cảnh tượng như là nứt ra rồi vô số điều khe. Hở, nóng rực hồng lượng dung nham ùa vào tới. Hãn thiên xí mà ngọn lửa ở vài giây nội liền đem hết thảy hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Linh Hào ở nhỏ giọt xuống dưới mát lạnh thủy ý mở to mắt. Trên người hắn vô cùng đau đớn. Như là bị từ đầu đến chân lăng chỉ một lần. Mệt mỏi đến một ngón tay đều nâng không đứng dậy, tầm nhìn từ mơ hồ dần dần chuyển vì rõ ràng. Hắn mới phát hiện chính mình chính nằm ngửa ở người nào trong khuỷu tay, những cái đó mát lạnh thủy. Tựa hồ là khối băng hóa chảy xuống tới. Vừa lúc thấm tiến hắn ý thức, một chút mà xua tan mang người nóng rực. Ôm người của hắn, đang cúi đầu thế hắn khâu lại trên người miệng vết thương, không có chữa trị miệng vết thương đau đớn. Ngược lại làm hắn trong lòng chợt sinh ra chút cảnh giác. Chống đỡ suy nghĩ muốn ngồi dậy. Ngươi, đừng nhúc nhích. Mèo đen tiên sinh, cái tay kia phản ứng cũng phi thường mau. Kịp thời chặt chẽ ôm trụ hắn. Ta lần đầu tiên thêu chữ thập thêu, Linh Hào. Ngoặc kép, hắn ở, vì cái gì phải dùng chữ thập thêu phùng miệng vết thương, cùng, phùng cái gì đồ án, này hai. Vấn đề bồi hồi 2 giây. Gian nan mà làm chính mình tỉnh táo lại. Ta làm sao vậy? Người vừa mới làm chàng ác mộng, tiểu quyển mau phùng hảo một chỗ miệng vết thương. Lại đi sờ sờ hắn cái chán. Vì cái gì không đi chữa trị khoang. Quá mệt mỏi liền phải học được lười biếng cùng sờ cá a, học không được. Linh Hào kéo kéo khóe. Miệng, nhắm mắt lại. Ta chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, thực hiếu học tỉ như không nghĩ viết giáo án thời điểm. Liền tìm cái sofa đem chính mình chôn ở ôm gối đôi. Hoặc là ở văn phòng mở ra máy tính ngủ trưa, tiểu quyển mau cúi đầu. Sử điểm sức lực tưởng đem hắn bế lên tới. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Hắn mới một tiếp cận Linh Hào. Đã bị đối phương chợt giơ tay kéo lấy cánh tay, cái kia đã vết thương chồng chất ý thức chợt bộc. Phát ra vây thú khi lực đạo. Ngay tại chỗ một nhào lộn quá thân. Chặt chẽ khống chế được thân thể hắn. Đem hắn hạn chế nơi tay cánh tay cùng mặt đất chi gian, Linh Hào ngực dồn dập phập phồng. Cúi đầu xem kỹ hắn. Đồng tử lãnh đạm sắc bén. Ngạnh không được liền tới mềm. Kịch liệt đau đớn một đợt tiếp một đợt thổi quét ý thức. Linh Hào chớp đi thấm tiến đuôi mắt mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói. Một cái bèo nước gặp nhau bờ đối diện khai hoang giả. Dùng chính hắn tồn tại tới cứu ta. Biên chuyện xưa cũng biên cái không sai biệt lắm đi. Hắn biết rõ những cái đó, khối băng, là cái gì, đối với người chết chi cảnh ý thức tới nói. Này đó chính là nhất cơ sở tồn tại, bản thân bởi vì không có tự mình khái niệm. Những cái đó sông băng chính là bọn họ toàn bộ, bất luận thân phận như thế nào thay đổi. Chỉ cần sông băng còn không có hòa tan, không có bị nước biển cắn nuốt. Những cái đó ý thức liền vẫn như cũ tồn tại, Linh Hào đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. hắn cơ hồ khống chế không được cái loại này kịch liệt. Cơ hồ phá tan giam cầm phẫn nộ, khiến cho bị chính mình khống chế được bóng người ngẩng đầu. Đến tột cùng muốn tới khi nào, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, tuổi trẻ khai hoang giả không dãy rùa. Cũng không nói lời nào, chỉ là có điểm kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, nghiêm túc nhìn hắn, giơ tay sờ sờ hắn mặt. Những cái đó tiểu quyển mao dừng lại ở hắn khe hở ngón tay gian. Hoạt bát mà cuốn, một chút đều không có biến hóa, Linh Hào chậm rãi buông ra tay, hắn có chút mờ mịt mà ngồi dậy. Lảo đảo về phía sau lui hai bước, lại bởi vì hoàn toàn thoát lực mà nhanh chóng mất đi cân bằng. Lung lay sắp đổ mà ngã xuống, tuổi trẻ khai hoang giả nhanh chóng nhảy dựng lên. Ở hắn ném tới trên mặt đất phía trước duỗi tay tiếp được hắn. Đem hắn ôm vào chữa trị khoang, đừng lo lắng. Như vậy một chút tồn tại, phân cho ngươi cũng hoàn toàn không quan hệ, tiểu quyển mau nhanh. Chóng nói, đối ta không có gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra khả năng sẽ thẩm thấu cho ngươi một bộ phận ta thói quen. Nếu có thể giáo hội ngươi như thế nào sờ cá thì tốt rồi, hắn xoay người sang chỗ khác kiểm tra. Những cái đó mới vừa khâu lại tốt miệng vết thương, nhăn lại mi mím môi. Vẫn là đau không? Ta đã dùng nhất tế ti. Linh Hào vẫn không nhúc nhích mà dựa ngồi ở chữa trị khoang, hắn bình tĩnh nhìn cái kia tới tới lui. Lui bận rộn bóng người. Cách thật lâu sau mới thấp giọng mở miệng. Giọng nói sắp đến như là nuốt một khối to ướt đẫm hải sa. Người đầu tóc là thẳng, tiểu quyển mao nghi hoặc mà ân một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hắn, là thẳng. Linh Hào thấp giọng cố chấp mà lặp lại nghiệm chứng. Là răng cưa, là giấy bạc năng. Hắn nhìn một chút cũng chưa biến tiểu quyển mao. Đối phương tự hồ bỗng nhiên minh bạch hắn ý tứ. Chủ động đứng lên ôm lấy hắn. Làm hắn giơ tay là có thể đụng tới đầu mình. Phát sinh cái gì sao? Linh Hào lắc lắc đầu. Bả vai một chút cùng mềm xuống dưới. Thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Hắn chậm rãi vuốt những cái đó tiểu lông dê quấn. Một loại cơ hồ là hư thoát giống. Nhau mãnh liệt mệt mỏi cùng thả lỏng bỗng nhiên che trời lấp đất. Muộn tới mà thổi quét hắn ý thức. Linh Hào nhắm mắt lại. Hắn không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ là gần như thất lễ, hoàn toàn mạo phạm mà lặp lại đụng vào những cái đó mềm mại tóc quan. Không ngừng xác nhận chúng nó tồn tại, hòa tan nước đá còn ở cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung tiến. Hắn ý thức, Linh Hào nghiêng đầu muốn tránh đi, lại bị cố chấp mà ôm trở về, là kẹo que thù lao, tiểu quyển mau nói. Ta còn muốn tìm ngươi đổi tặng phẩm đâu. Ta trừ đến một cái, đội trưởng. Ngươi biết đây là cái gì sao? Linh Hào lắc lắc đầu. Ách Thanh trả lời. Ta không viết kia đại khái là ta kén, giúp ta gian lận. Nó thường xuyên trộm làm loại sự tình này, tiểu quyển mau nói. Mèo đen tiên sinh. Nó đại khái phát hiện ta rất muốn đem ngươi mang về nhà. Linh Hào thấp giọng trả lời câu cái gì. Hắn thanh âm thấp đến chính mình đều nghe không rõ. Thân thể thoát lực mà trụy chìm xuống, tiểu quyển mau kịp thời ôm lấy hắn. Ở hắn sau lưng an tĩnh mà nhẹ nhàng chụp vỗ, thực xin lỗi. Linh Hào sống lưng ở căng chặt hơi hơi phát run. Ngoặc kép, ta là một hồi ác mộng. Hết chương.